Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 787, thứ 787 chương quá lời nói ác độc. Mặc Hiên đoán không lầm, Bạch Ước Liễu lúc trước đúng là tính kế Bạch Mạt Mạt không được. Trái lại đem mình tính kế tiến trong bệnh viện, nằm mau 2 năm ni nàng hiện tại cứ nhắc tới Bạch Mạt Mạt. Liền hận được muốn giết người. Muốn cướp đi Mặc Hiên này chuẩn, muội gạch dưới phụ ý niệm. Cũng càng cường liệt, nàng không nhận ra Mặc Hiên bên người tiểu gạch dưới mỹ nữ. Chính là năm đó tay không vén sofa quái lực thiếu nữ. Cho nên thập phần tìm đường chết hoàn toàn lấy mễ mễ nhô lên cao khí nhìn. Nàng lắc mông, chen tới Mặc Hiên bên người. Hiên thiếu gia, ngươi còn nhớ ta sao? Nàng tế giọng nói. Hỏi được thanh âm mềm mại, mặt mang đỏ ửng, nói xong lời dạo đầu, nàng đã nghĩ đánh khổ tình bài, nói cho Mặc Hiên 2 năm qua nàng quá nhiều lắm khổ. Nàng liên nước mắt đô nổi lên được rồi, ở yến hội trước, thế nào làm cho mình khóc được lê hoa đái vũ chọc người thương tiếc. Nàng cũng đều luyện tập được rồi, nhưng mà nàng còn chưa bắt đầu. Mặc Hiên đạm liếc nàng liếc mắt một cái, lại đột nhiên cười. Hình như năm đó đánh quá tương đương, hắn ngữ khí vui mừng. Lại đánh một lần là có thể xác định, nhìn có phải hay không cảm giác quen thuộc dụ an mễ. Bạch Ước Liễu trên mặt cứng đờ, gặp quỷ tựa như nhìn Mặc Hiên, hoàn toàn không thể tin có người sẽ nói như vậy nói. Nam nhân này là hạt sao? Nàng như vậy thiên kiều bá mị đại mỹ nữ hướng về phía hắn làm nũng lại giả bộ đáng thương. Hắn không những không động tâm, còn nói ác như vậy như thế lời nói ác độc. Bất quá 2 năm qua Bạch Ước Liễu vẫn ở nằm bệnh viện. Chuyện khác không tiến bộ, Bạch Ước Liễu thông đồng nam nhân công phu, thế nhưng một chút cũng xa sút hạ, nàng lập tức liền kịp phản ứng, không giấu vết lui về phía sau một bước, miễn cho Mặc Hiên thực sự hội tại chỗ chiều nàng một cái tát. Đồng thời hờn dỗi đọa đặt chân, ghét. Hiên thiếu gia, ngươi lại lấy ta làm trò cười, như thế khẽ động. Thấp xong lễ phục lý vốn là đáng chú ý đầy ắp. Cũng theo run hai run, hàng thật giá thật ba đào cuộn trào mãnh liệt hiệu quả. Thập phần trêu ngươi, bị như vậy một nũng nịu tính gạch dưới cảm mỹ nữ quân quýt lấy làm nũng. Là bao nhiêu nam nhân trong lòng ảo tưởng a? Phụ cận không ít nam nhân chú ý tới tình huống của bên này. Đô thấy ánh mắt hâm mộ, liền ngay cả Mặc Hiên hình như đô tâm tình thay đổi tốt hơn. Cười đến ngày càng vui mừng, thanh âm cũng khó được đệ nhiệt và khởi đến. Lời này nói, hình như ngươi trừ đương một chuyện cười, còn có khác công dụng tựa như, dụ an mễ và đứng ở phụ cận những người khác. Bọn họ đô ở khóe miệng trù gạch dưới xúc, không biết là ai nhịn không được, phun cười một tiếng. Hiện trường trong nháy mắt chính là mấy tiếng kiềm chế cười nhẹ. Quá lời nói ác độc, Bạch Ước Liễu tức giận đến xanh mặt vừa nhanh tím bầm. Ngũ quan đều phải bắt đầu dữ tợn, khóe mắt dư quang quét đến Mặc Hiên bên người dụ an mễ. Mới cuối cùng đem nàng này bạn gái nhìn thấy trong mắt. Nàng không dám cùng Mặc Hiên phát tác, trừng mắt dụ an mễ ánh mắt, lại là 10 phần thập tàn nhẫn. Hận không thể ở mễ mễ trên người khoét xuống mấy khối thịt tựa như. Mặc Hiên đáy mắt, kỳ không thể xét thoáng qua một tia hàn ý. Xem ra năm đó giáo huấn vẫn là quá nhẹ. Này Bạch Ước Liễu, vẫn là như thế tìm đường chết. Bạch Vĩnh Nhiên nghe nói bên này chuyện, vội vã chạy tới, xoa mồ hôi lạnh, lung tung nói mấy câu hòa giải. Chính là đem xanh cả mặt Bạch Ước Liễu cấp kéo qua một bên đi. Mặc Hiên hình như cũng không chuẩn bị tính toán chuyện này tựa như. Khóe môi nhất câu, dắt dụ an mễ hướng, bày phóng thức ăn bàn dài đi đến. Xin lỗi Nhan Nhan, cho người mất hứng, tiểu nha đầu này lần đầu tiên tới tham gia chính thức yến hội. Kết quả vừa vào cửa liền gặp được cái như thế chướng mắt. Dụ an mễ bắt khách sáo, cũng không tượng người khác ra bạn gái như vậy. Hiểu biết ý người nói, này lại không phải lỗi của ngươi. Hết chương.